Sùng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng lạnh lùng tỏa ra sát khí chết người, chàng nói. Quả nhiên ta đoán không sai. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cố Vũ cúi đầu lui ra. Nàng cùng A Tú xuất cũng hai người đi gặp gia đình nàng. Vân Y thấy nàng xuất cung mà không rủ nàng theo, nàng giận dỗi rồi đi theo sau nàng. Đến phủ, nàng cùng A Tú vào phòng trò chuyện với phụ thân, mẫu thân và Ca Dực. Vân Y muốn đi vào nhưng đột nhiên nàng sững lại khi nghe Kỳ Ân gọi Diệp Cảnh Tín và Đường Thẩm Yên là phụ thân và mẫu thân, còn Ca Dực là ca ca. Vân Y đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người, nàng bây giờ đã biết Kỳ Ân không phải là công chúa. Nàng tông cửa vào khiến mọi người ai nấy đều giật mình. Vân Y nhìn nàng liền hỏi. Tẩu không phải là công chúa mà là tiểu thư con gái của thừa tướng của Tây Hạ. Kỳ Ân đứng dậy bảo Vân Y ngồi xuống giải thích kể mọi chuyện cho nàng nghe. Sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện, Vân Y hiểu ra không vạch trần mà còn giúp nàng che giấu. Sau khi biết sự thật, tình cảm giữa nàng và Vân Y càng thêm khăn khít. Tốt hơn vì bây giờ giữa hai nàng không còn bí mật gì cả. Ba nàng trở về hoàng cung. Vừa về đến, ba người đã nghe mọi người nói rằng hoàng thượng đã ban hôn cho chàng và Bạch Tiên Mai phong ả ta làm trắc phi, và chàng cũng đã đồng ý hôn. Sự này ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Vân Y sau khi biết chuyện liền tức tối. Muốn đi gặp phụ hoàng, nàng hỏi rõ chuyện nhưng Vân Y bị nàng cản lại. Vân Y nhíu mày, thắc mắc hỏi nàng. Tẩu đừng cản muội, muội phải đi hỏi rõ chuyện này. Nàng đôi mắt u buồn thất vọng đáp. Nếu như phụ hoàng đã ban hôn rồi thì bây giờ muội có đi hỏi hay làm gì chăng nữa thì cũng vô nghĩa thôi. Với lại chàng ấy cũng đã đồng ý mối hôn sự này. Muội ngăn cản điều gì chứ? Vân Y cắn môi của mình không biết phải nói như thế nào. Nàng nói như thế cũng đúng. Vân Y không đi hỏi nữa nhưng trong lòng nàng khó chịu. Bực tức vô cùng. Ba ngày sau, hôn lễ giữa chàng và Bạch Tiên Mai được cử hành. Suốt ba ngày ấy Vân Y không hề nói chuyện với chàng một câu cũng không. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc chàng và Bạch Tiên Mai thành thân. Chàng suốt ngày chỉ ở bên cạnh Bạch Tiên Mai. Cưng chiều ả ta, trời khuya, khi mọi người ở hoàng cung cùng A Tú đã chìm vào giấc ngủ, nàng đã một mình lén rời khỏi hoàng cung đi đến gặp gia đình nàng. Gia đình nàng an ủi nàng nhưng hôm nay nàng thấy mọi người rất lạ. Nàng nhíu mày hỏi mọi người. Phụ thân, mẫu thân. Tại sao con luôn cảm thấy hôm nay hai người rất lạ? Diệp Cảnh Tín cùng Đường Thẩm Yên ấp úng. Lúng túng căng thẳng không biết nói sao với nàng. Hai người đùng đẩy bảo người này nói người kia nói. Cuối cùng Đường Thẩm Yên là người nói với nàng. Cách chương.